Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, đường thư không có nhục sứ mệnh. Thành thần nói hỏa trời một vạn thưởng thêm chương. Trương Phi trầm tư một lúc lâu, bưng lên cà phê nếm một thoáng, nói rằng: "Ta vẫn là yêu thích trong cà phê không thả đường. Nguyên dịch nguyên vị càng gần gũi bản chất." Đường Sương nghe vậy, cười cợt, nhìn về phía hắn, không lên tiếng, bởi vì hắn biết, Trương Phi cũng không phải đợi hắn trả lời, chỉ là mở ra nguyên cớ. Quả nhiên, Trương Phi dừng lại một chút, thả xuống cà phê, nói rằng: "Ta cho tới nay đều là đập hiện thực đề tài điện ảnh. Thế nhưng đối võ hiệp cũng phi thường nóng lòng, còn nhớ lên cao trung thời điểm, ta khi đó 17 tuổi, có một lần ở rìa đường trên quầy sách cũ, phát hiện một bản tiểu thuyết võ hiệp, nội dung vở kịch ta đại khái quên. Thế nhưng nhân vật ở bên trong hiện nay y nguyên trông rất sống động, sinh động ở trong đầu của ta. Hiện tại đến nhìn, quyển tiểu thuyết kia viết cũng không thật tốt, trung đẳng lệch dưới trình độ, bên trong nhân vật chính cũng rất bẹp phù hiệu hóa. Nhưng mà ta lại nhớ hơn 30 năm. Bởi vì đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy tiểu thuyết võ hiệp. Quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Lại như trước mặt của ta mở ra một tấm trời đất. Nguyên lai ở thế giới của chúng ta bên ngoài, còn có một cái rộng lớn như vậy. Kỳ quỷ ảo tưởng thế giới. Đường Sương hỏi, không biết là cái nào bản tiểu thuyết võ hiệp, để Trương Đạo nhớ mãi không quên. Đó là Ngọa Long Tiên Sinh. Mai Hoa Đao. Chấm ngoặc kép. Đường Sương biết Ngọa Long, hắn là hoa hạ sớm nhất một nhóm hiện đại võ hiệp tác giả một trong. Nó tác phẩm tiêu biểu là Song Đao, hiện tại rất nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp khái niệm, cũng có thể ở bản này. Song Đao, bên trong tìm tới dấu vết, mà Trương Phi nói đến Mai Hoa Đao, là hắn lúc đầu một bộ tác phẩm, trình độ hiện tại đến nhìn bất nhập lưu, nhưng mặc dù là bất nhập lưu tác phẩm, đối ngay lúc đó Trương Phi tới nói, cũng không khác nào kinh động thiên hạ, mở ra một tấm thế giới cửa lớn. Đường Sương lẳng lặng mà nghe, Trương Phi nói rằng, cho nên ta mới sẽ chọn võ hiệp đề tài làm truyền hình tác phẩm. Cũng là đối lúc còn trẻ giấc mơ một cái đáp lại. Nếu như không phải đối võ hiệp nóng lòng, cùng với có loại này tự tin, ta không thể chọn một hoàn toàn xa lạ đề tài tới làm. Sở dĩ từ điểm này, người có thể yên tâm. Trương Phi tiếp tục nói, người mới vừa nói đến liên quan với người khác đối anh hùng đánh giá, ta chỉ có thể nói mỗi người nhìn vấn đề góc độ không giống, sở dĩ khó tránh khỏi bất công. Ta cho rằng quân vương cùng hiệp khách ở giữa cũng không có cố định giới hạn, không giống thời đại, bất đồng người có sự khác biệt nhận thức cùng phán đoán. Người nghe qua đường thư không có nhục, sứ mệnh điển cố sao? Trương Phi hỏi Đường Sương. Đường Sương, nghe qua, Tần Vương muốn dùng chu vi 500 dặm thổ địa trao đổi An Lăng. An Lăng quân không muốn đáp ứng, phái ra đường thư đi sứ Tần Quốc. Đường Sương vừa nghe Trương Phi lời nói, liền đại khái hiểu, nhưng hắn không lên tiếng, tiếp tục nghe Trương Phi giảng xuống. Trương Phi, không sai. An Lăng, một cái viên đạn tiểu quốc, Tần Quốc không muốn lao sư động chúng, muốn không đánh mà thắng chi binh, thế là dự định cưỡng đoạt. An Lăng quốc không muốn vong quốc, sở dĩ phái ra đường thư đi sứ Tần Quốc, rơi vào như vậy việc xấu, đổi lại những người khác, nhiều nửa đường liền chạy trốn. Nhưng đường thư là một tên hiệp sĩ, Tần Vương nói với hắn, người có biết thiên tử nổi giận, ngã xuống trăm vạn, chảy máu ngàn dặm, là ý nói, ngươi không chỉ có không nhanh đưa thổ địa dâng lên đến, trái lại phái như ngươi vậy một cái áo vải ở trước mặt ta nói liên miên cằn nhằn, như trêu đến ta không cao hứng, chính là máu chảy thành sông hạ tràng. Đến thời điểm An Lăng không chỉ có muốn vong quốc, khả năng còn muốn vong chủng. Đường Thư nói, cái kia đại vương ngươi có biết áo vải cơn giận? Tần Vương nói, áo vải cơn giận bất quá chính là lấy xuống mũ, để trần chân, đem đầu hướng về trên đất pha thôi. Đường Thư nói, đây là dòng nhân cơn giận, không phải có tài năng can đảm người nộ. Chân chính áo vải cơn giận, là chuyên trư đâm Ngô Vương Liêu, như sao trổi tập trăng, là nhiếp chính đâm Hàn Khôi, như bạch hồng quán nhật, là yếu ly đâm Khánh Kỵ, như thương ưng kích với điện trên. Đường Thư dõng dạc nói, chân chính hiệp sĩ cơn giận, ngã xuống hai người, chảy máu năm bước, thiên hạ đồ trắng, nói hết, hắn thẳng kiếm mà lên. Tần Vương biến sắc, quỳ thẳng mà tạ, nói Hàn Quốc, Ngụy Quốc diệt, An Lăng Quốc cũng có thể dựa vào chu vi 50 dặm thổ địa mà bảo toàn xuống. Trương Phi sau, khi nói xong, nhìn thẳng Đường Xương con mắt, tương tự dõng dạc nói rằng, đây chính là hiệp sĩ, anh hùng, cố sự, cùng Đường Thư không có nhục sứ mệnh điển cố cỡ nào tương tự. Tần Vương kinh sợ với Đường Thư cơ trí cùng dũng mãnh. Tần Vương cũng kinh sợ với Vô Danh, tàn kiếm đám người đại nghĩa cùng dũng mãnh. Sở dĩ, anh hùng, bên trong Tần Vương, từ vừa mới bắt đầu hung hăng càn quấy, đến cuối cùng trở nên trầm tĩnh tỉnh ngộ. Trương Phi tiếp tục nói, đây chính là lòng dạ thiên hạ chi hiệp, bất luận là Vô Danh, tàn kiếm, vẫn là Tần Vương, đều vì thiên hạ mà đứng chung một chỗ. Hiệp chi đại giả, vì thương sinh kế, mà không phải vì chút cực nhỏ tiểu oán, vì cái gọi là đệ nhất thiên hạ, rằng co, liều một mất một con. Người như vậy nơi nào có thể xưng là đại hiệp, không duyên cớ bôi nhọ đại hiệp uy danh. Những kia nói cái gì? Anh hùng, dẫn đến thế giới võ hiệp giá trị hệ thống đổ nát người. Bất quá là tầm nhìn hạn hẹp, lòng dạ thiển cận hạng người rong ngôn phế nói. Một giới tiểu nhân, người như vậy có tư cách gì thảo luận võ hiệp? Có tư cách gì thảo luận? Anh hùng, tiểu thuyết của ngươi không phải cho bọn họ phẩm đọc. Ta điện ảnh cũng tuyệt không phải đập cho bọn họ nhìn. Người như vậy hà tất đi để ý tới. Sói chu chó sủa, chấm ngoặc kép, giờ khắc này Trương Phi, hiển lộ hết bá khí. Đây là quanh năm nắm quyền mà sinh sôi khí thế. Phảng phất hắn chính là mình trong miệng hiệp sĩ. Hắn nên vì thiên hạ hiệp sĩ chính danh. Đường Xương vỗ tay, cười nói, Trương Đạo nói được lắm. Ngài cho rằng anh hùng hẳn là thế nào? Trương Phi, chân chính hiệp sĩ, chân chính anh hùng, không phải võ công vô địch, cũng không phải công che hơn người, mà là trong lòng có thiên hạ, lấy đức hiệu quốc. Tiểu thuyết, anh hùng, bên trong, Vô Danh bị loạn tiễn bắn chết, trên thực tế cũng là trường không. Phi tuyết đâm Tần mục tiêu thất bại, thế nhưng Tần Vương thắng lợi, cũng là Vô Danh, tàn kiếm tác thành Tần Vương một lòng vì thiên hạ đại nghĩa tư tưởng thắng lợi. Người trước là cá nhân ân oán, người sau là vì thiên hạ thương sinh kế. Ở trong mắt ta, tàn kiếm, Vô Danh mới thật sự là đại hiệp, đại nghĩa chi hiệp, mà Tần Vương lại là những này đại hiệp hy vọng. Chấm ngoặc kép, Trương Phi đối, anh hùng, rõ ràng từng có rất sâu nghiên cứu. Hắn đối bộ tiểu thuyết này lý giải, cùng Đường Xương cơ bản nhất trí, có thể tìm tới lý niệm nhất trí đạo diễn. Đối với hắn, đối Trương Phi mà nói, đều phi thường hiếm thấy. Thế nhưng Trương Phi lại vẫn cứ có lời muốn nói. Người biết không, kỳ thực, anh hùng, bộ tiểu thuyết này bên trong cố sự, đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng được. Làm đạo diễn, muốn biên cố sự phi thường dễ dàng, thậm chí so với ngươi muốn đặc sắc nhiều lắm. Đường Xương cười không nói, không có một điểm sinh khí. Hắn rất tò mò, nếu Trương Phi không thèm để ý, anh hùng, cố sự, vậy hắn vừa ý chính là cái gì? Trương Phi, ta muốn chính là, anh hùng, bên trong tư tưởng, tỉ như ngươi ở trong tiểu thuyết liên quan với huyết thống cùng truyền thống luận thuật. Ta rất yêu thích, ngươi cho rằng Tần Vương là huyết thống cùng truyền thống kết hợp người tài ba. Tần Vương đem đến từ chính Lã Bất Vi khôn khéo cường hãn ẩn nhẫn huyết thống, phát dương quang đại. Nhưng Tần Vương sở dĩ sinh sôi bể nghễ thiên hạ ngạo khí, hơn nửa vẫn là đến từ chính vương thất truyền thống. Đồng dạng, tàn kiếm mặc dù có thể trở thành thiên hạ kiếm khách tấm gương, là bởi vì hắn gánh vác hiệp sĩ truyền thống. Ở anh hùng, bên trong có rất nhiều loại này tia chớp tư tưởng. Những tư tưởng này vẫn ở kích phát ta linh cảm,